Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này là 8 giờ sáng của thủ đô Hoa Kỳ, thì cũng là 8 giờ tối giờ của Việt Nam. Vấn đề chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Bộ Kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ 73, nay là sáng thứ năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022, là kỳ thứ 73 chúng ta học Kinh Địa Tạng, và cũng tiếp tục cái phẩm thứ 12 là thấy nghe đều được lợi ích. Chúng ta thấy cái danh từ này á, để nó có một cái điều chúng ta suy nghĩ. Hai chữ thấy nghe đều được lợi ích. Mình tại sao mình thấy nhiều quá, mình nghe nhiều quá mà tại sao không có lợi ích? Mà bây giờ để cái tựa đề nó đặc biệt như vậy, thấy nghe đều được lợi ích. Mình thấy nhiều, mình nghe nhiều mà sao nó không có lợi ích? Đó, cho nên vậy cái tựa đề đó thôi, nói cái tựa đề đó đó, rồi mình đúc kết, rồi mình tư duy, mình suy nghĩ, mình tu. Nó có cái nghĩa sâu xa lắm. Bữa nay tôi tiếp tục nói một cái vấn đề, nó vừa đời mà nó cũng là đạo, đời mà nó liên quan tới đạo. Lúc gì học cái bài vừa qua đó, các vị có nghe tôi chia sẻ cho các vị gọi là cái tam bất thối chuyện đó. Mình tu hành làm sao mà mình được cái những cái sự rốt ráo không thối chuyện? Mà mình muốn được rốt ráo không thối chuyện có nghĩa là mình phải tu cái pháp môn tu tập Địa Tạng mà thôi. Nghĩa là mình tu tập, mình quán chiếu, mình nhìn là cái tâm địa của mình mà thôi, thì lúc đó thấy nghe đều là được lợi ích không thối chuyện. Còn cái tựa đề mà nếu tôi chia sẻ ra mà tôi giảng từng cái ý cho các nghĩa sâu sắc vậy đó, tu cái gì cũng thối chuyện hết, chỉ có tu cái tâm địa là không thối chuyện. Ghê chưa? Các vị thấy học pháp Đại Thừa học mẹo vậy đó, chỉ có tu cái tâm địa là không thối chuyện. Còn các vị tu mà các vị cứ nương người này nương người kia, khen người nọ, chê bai người kia, chấm điểm người nọ, nghe đâu cũng chạy theo hết trơn hết trội đó, thì sao không thối chuyển được. Cho nên làm sao mà mình tu hành, sao mà mình có cái vị bất thối, mình có hạnh bất thối, mình có niệm bất thối. Tâm niệm Bồ Tát không lui sụp, luôn luôn hành trì giáo pháp Đại Thừa gọi là niệm bất thối. Hạnh tu không thối chuyển, không lùi sụt xuống hạnh của hàng phàm phu gọi là hạnh bất thối. Quả vị không thối chuyển, không lùi sụt xuống quả vị hàng vị thừa gọi là vị bất thối. Mà bây giờ cái tu của mình ngày nay á, tôi nói thật các vị là tu theo cái kiểu ngày xưa người ta tu chân. Còn mình ngày nay tu hơn, bỏ cái chữ trên, bỏ cái chữ cờ đứng đầu đi. Chưa ta tu trên, tu cho nó chân chánh. Ngày nay mình tu hơn, vì lẽ đó mà mình cứ hơn thua. Mình muốn đi chùa cũng muốn là đi chùa, đi chùa đẹp, gặp là Phật tử cũng là Phật tử, ông thầy giỏi, ông thầy có tài, ông thầy có tiếng, ông thầy mà uy tín lấy lưng, rồi cúng chùa phải có tên mình, phải trên trước. Mình tu vậy sao mà không bất thối được? Tu vậy thì nó đâu có cái hạnh bất thối mà nó thối. Hạnh chẳng những không bất thối mà nó còn thối cái hạnh nữa. Ngày hôm qua tôi có nhiều cái niềm vui đó. Mà đúng là cuộc đời này, niềm vui nào rồi nó cũng có mang lại cái nỗi buồn. Đó là gọi là nào hay vui những là nhân chát sầu. Cái bài bữa nay tôi muốn gửi gắm cho chú huynh đệ lắng tâm, quan hỷ nghe cho kỹ. Tôi có những cái ý tôi cần muốn nói. Tôi cần chia sẻ cho những ai học chánh pháp, học tu chân. Còn nếu những ai mà tu hơn thì nghe bài bữa nay là chịu không nổi. Tôi nói trước rồi nha. Nếu ai mà cảm thấy lòng mình chưa chịu nổi, còn tu hơn, thì xin đừng nghe bài bữa nay. Đừng nghe buổi nói chuyện này. Còn mà các vị mà cảm thấy tu chân, mà tu chân chánh được, thì phát cái tâm mà nghe tôi nói cái gì đây trong ngày hôm nay. Sự thật là tôi dậy từ 2:30. Tôi gói rồi một nồi bánh tét kia kìa. Đang để nó sôi ọc ạch ngoài kia kìa. Chứ không phải là tôi mới ngủ dậy. Thì 2:30 lắng tâm, thiền định, ngồi gói bánh tét. Cũng là một pháp môn tu thiền đấy. Trở lại cái vấn đề là tôi vui là tối qua theo lẽ tôi đi ngủ sớm, thường thường là tối tôi ngủ sớm lắm. Nhưng mà rồi khiến có mấy Phật tử tôi điện để mà cuối tháng 3 hình như hàng năm qua thăm tôi. Cho nên kỳ tháng 3, tháng 4 này tới 2-3 tốp Phật tử lắm. Thì trong cái, còn những cái gia đình mà gọi là hết lòng với tôi trong những cái giai đoạn mà tôi mang tai mang tiếng á, tôi nói vậy lại đại chúng nào từng theo dõi tôi là các vị biết rồi, là người ta hết lòng với tôi. Cho nên tôi coi đó là những người gọi là những người coi như là gần gũi cận sự của mình. Vậy chứ thầy trở xa, một năm mà ráng cố gắng lắm mới về thăm tôi một lần. Đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi rồi đó. Ai mà thật sự đất Mỹ nó rộng lớn quá đi các vị. Không có ai mà có thời giờ rảnh mà một năm mà về thăm được một lần là quý lắm rồi. Thì mấy Phật tử hiện giờ có người đang ở Việt Nam chưa qua được, có người thì chuẩn bị cuối tuần là bay về Việt Nam. Đó, bay đi về để có công việc. Rồi các vị mới lấy cái hẹn với nhau. Rất cái hẹn đồng lòng với nhau là ngày nào để có mặt cùng nhau thầy trò huynh đệ đàm đạo trong vòng 1-2 ngày chỉ đó. Tôi nghe mà hứa nhau vậy lòng tôi mừng khôn tả. Rồi sau đó thì nó có nhiều cái niềm vui lắm, qua nó nhiều lắm, kể không hết đâu, mà tôi kể cái vui vậy là vui lớn nhất rồi. Rồi Phật tử mới nói, thưa thầy, con hôm nay chị em con sẵn điện thoại nhau vậy, có thầy đây cho con nói một chuyện thầy đừng có giận. Tôi hỏi chứ, ủa cái gì, quý vị có coi được không vậy mà sao có vị thì nói vô tới tôi là coi không được. Quý vị hiện giờ trên đại chúng hiện giờ có coi được không? Để có vị vô nói tôi chia sẻ bên master thì bị lỗi rồi, vì tôi không biết. À, coi được thì cho tôi biết cái thì khẩu ghê. Vậy là coi rõ ràng được phải không? Rồi, trở lại cái vấn đề. Thì Phật tử đó tôi thầy con đi nhiều nơi. Con đầu tiên thì con cũng ngại ngùng, nhưng sau này họ có hỏi tụi con là học trò của ai, nghe pháp của ai, thì con cũng nói thẳng là con hay nghe pháp của thầy. Thì sau này nhiều người họ cũng thấy vậy, họ cũng nể nang, họ nói là nghe thì cũng là cái điều vui vui, thầy tài trình độ giảng pháp mạch lạc, nhưng có một điều mà phải chia sẻ bớt chửi chút nữa hay biết mấy. Thì tôi mới cười tới đó, các vị muốn xây dựng tôi thì lúc này đó tôi vui đó, tôi đâu phải là người không biết lắng nghe, tôi biết lắng nghe lắm chứ. Đó, bây giờ các huynh đệ cứ gì có các cơ hội mà chị em huynh đệ thầy trò gặp nhau qua cái diễn đàn, gọi điện thoại cho từng group nó group với nhau vậy nè, rồi ví dụ như vui vậy nè, thầy đang cười vui vậy nè, cứ nhắc chia sẻ tôi có điều gì sai, điều gì chưa vừa lòng cứ chia sẻ là tôi vẫn hoan hỷ vô cùng, chứ đâu phải tôi là người không biết lắng nghe. Còn với thầy mà nói như vậy tôi cũng cảm ơn với thầy vô cùng. Thì tôi nghe như vậy để tôi suy nghĩ, rồi tôi tìm cái cách nào đó để tôi hóa giải những cái gì nó còn vướng mắc ở trong cái tư tưởng của tôi. Là tại vì tôi coi như chỉ có 2 năm trở lại đây là tôi gọi là thảnh thơi một chút, là tôi khi kể từ khi có cái thảo am này bằng chính công sức của mình. Còn 8 năm trời trôi nổi trôi đất Mỹ ăn nhờ ở đậu này, thật sự ra là sống dùi gió dập, gọi là đời nó đã thóc vào hông mấy lượt thì làm sao mà tôi có thể không đau được, tôi là phàm phu mà. Nhưng mà khi mấy chư tăng nói như vậy, rồi sau đó thì vừa cúp điện thoại thì có Phật tử các nơi cũng điện về nói thầy, sao đúng rồi thấy mấy thầy con gần gũi quý thầy nào cũng khen thầy lắm. Nhưng mà thầy nào cũng ngại cái điều là làm sao mà cách nào đó để thưa thỉnh thầy nói nhẹ dùm một chút, để giữ gìn cái chánh giáo Như Lai là thầy là số 1 rồi. Quý thầy đều khen vậy đó thầy. Tự nhiên đùng một cái họ tối bao nhiêu điều nó dồn vô một, có một cái ý à. Là tôi vui mừng vô tận, tôi trân trọng vô cùng. Thành ra tôi ngủ được có chút mà lòng tôi nó an nhiên, nó tự tại. Tới 2:30 tôi dậy thôi, vui quá đi. Học trò, đệ tử, đồ tôn các nơi mà nói vậy mình vui lắm. Ở nơi mới dám vậy. Thì sau đó thì nó bực mình. Nào hay vui những là nhân chắc sao. Nó bực mình, việc mấy hôm nay tôi cũng không giấu, bây giờ nói rõ luôn, không giấu giếm gì. Cái việc mà sư ông Đức Hòa Thượng Thích Từ Thông Như Quyển Thiền Sư ngài yếu dần, 95 tuổi rồi, đối với Hòa Thượng là 95 tuổi rồi, mà dường như trên thế giới, đây là tôi nói thẳng thường là trên thế giới nói chung, những tín đồ đều ai cũng biết rằng là cái giảng giải của tôi, cái trình bày kinh Phật của tôi là theo cái giáo trình, theo cái lý giải, theo cái giáo hóa của Đức Hòa Thượng Thích Từ Thông. Đây tôi không giấu, tôi học ai tôi nói tôi học người đó. Thầy nào dạy tôi học được, thì tôi nói là đó là thầy của tôi, thầy ý chỉ sư thôi. Chứ còn Hòa Thượng Từ Thông thì đã tôi nói nhiều lần á, là bậc thầy của thầy tôi. Tôi kêu sư ông là chứ không phải là bậc thầy của tôi không. Nhưng mà nó lộn xộn ở chỗ này để tôi nói cho các vị nghe, cho tôi nói mạnh bạo nghe. Và tôi có làm một lời lần nữa tôi đề nghị những vị nào không nghe được, không chịu nghe nổi thì xin đừng nghe. Mà nghe rồi đó, mà dại dột, ngu si lắm mới để cái lỗ tai mà nghe. Nghe xong rồi nó thốt ra từ cái cửa miệng là nói ông thầy thiện tài này, ông tu hành mà ông còn sân si. Đó là cái loại ngu si bạc địa nha. Còn mà để cái lỗ tai mà nghe, thì nghe xong rồi cái đầu này nó phải có cái gì đó nó mở mang. Thì cái người đó mới là người trí tuệ. Còn cái thứ nào mà để cái lỗ tai ngu mà nghe, nghe xong rồi nó làm cái não nó khó chịu, nó thốt ra cái miệng ngu si. Đó là cái thứ ăn bả hèm, ăn cơm sâu. Đó là phàm phu bạc địa. Tôi chặn đứng hết rồi tôi mới nói nghe. Thì mấy hôm nay nó lộn xộn. Nó lộn xộn là cái sức khỏe của Hòa Thượng Từ Thông. Tôi tuyên bố luôn, thẳng luôn, để cho ai cũng, nhiều người cứ điện hỏi. Thật sự ra là tôi luôn cập nhật, dầu rằng tôi không có điện thẳng về Hòa Thượng. Dầu rằng cái tổ chức nào cũng vậy, nó cũng năm cha bảy chú, năm phe bảy phái ở trong đó. Nhưng mà đối với chúng tôi kính trọng Hòa Thượng Từ Thông, là kính trọng cái pháp giáo hóa của Ngài, xuyển dương cái nền chánh giáo của Như Lai. Bởi vì chúng tôi đã học rất kỹ về cái gọi là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y lý bất y sự, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Đó là bốn thứ y mà Nam truyền hay Bắc truyền đều nhắc nhở điều đó. Và tôi chấp nhận theo dòng đời rằng con người có tài thì phải có tật. Và nói theo tinh thần Bồ Tát Đạo rằng hãy lưu hoặc thì mới nhuận sanh. Đó, tôi phân tích kỹ từng câu như vậy đó. Hay con người có tài là phải có tật. Còn có tài mà có đức, có phước, có đức, có trí tuệ thì chỉ có bậc thánh nhân, bậc gọi là Đại A-la-hán xuất thế. Còn đối với tất cả những người còn trên lộ trình phàm phu, trên bước đường tu tập, từ nhân thừa, thiên thừa, sinh văn thừa, dương giác thừa, Bồ Tát thừa, thì đều là có tài, phải có tài, điều là lưu hoặc để nhuận sanh. Đó, các Phật tử học đạo lý và học đạo rõ ràng là phải hiểu điều đó. Không hiểu điều đó đừng học đạo. Thì thời gian trước cũng như thời gian gần đây thì cũng nhiều bà, mà thế gian tôi nói mấy bà sồn sồn cái hồn chảy nước. Ủa chi? Cái gì chảy nước đó? Là cái hồn đi. Thôi đừng nói, tôi nói bậy. Mấy mụ sồn sồn cái hồn chảy nước. Quý cái pháp Hòa Thượng. Theo là học chánh pháp, rồi hành chánh pháp, rồi sống theo chánh pháp. Hòa Thượng thường nhắc vậy chứ. Đằng này quý pháp, quý luôn cả ông thầy. Mà tôi hỏi các vị bây giờ, đối với Hòa Thượng sư ông Từ Thông 95 tuổi rồi. Năm nay là năm nay là tuổi thìn, 95 tuổi rồi. Mà bây giờ á, ghen, tôi nói thẳng theo cái lời thế gian á, giống như mắt ghen nó đổ ghen ha. Rồi đi bêu nhỏ, đi nói xấu mà trong cái ông cụ, thì bây giờ đó mình nói xin lỗi chứ cũng may là ý thức của ông cụ còn chưa đến độ là lú lẫn, nhưng mà có nói năng gì được. Mà bây giờ mấy bà ai bảo hốt của hốt tiền đổ vô cho cái bà thị giả của Hòa Thượng, rồi bây giờ cái rồi đùng một cái rồi đi ghen tương rồi đi chửi Hòa Thượng tôi là sao? Từ xưa cho tới ngày nay, Hòa Thượng Từ Thông ổng đã tuyên bố rồi, ổng không chùa, không chiền, không diện, không có cái gì, chỉ có cái tâm của Ngài là truyền đăng tục diệm, là giảng kinh liễu nghĩa đại thừa, là cái trường Phật học, là cái tâm hồn đặt để vô đó để mà đào tạo, tiếp dẫn hậu lai. Chứ ông cụ xưa nay ổng có kêu gọi các chùa, các tháp, các tự diện, các cốc, các a mà chồng không? Từ hồi ở Quỳnh Mai Tỉnh Thất cho tới Tha Hối Am ở Bình Dương. Quỳnh Mai Tỉnh Thất thì ở Lò Heo Bà Triểu, cho tới Tha Hối Am ở Tân Nguyên, hồi xưa là Dĩ An Sông Bé, giờ là Bình Dương. rồi cho tới Liễu Liễu Đường ở ở Đà Lạt, hoàn toàn là có bao giờ nghe ông cụ ông kêu gọi không? Rồi bây giờ lớn tuổi thì phải có thị giả, mà con ruột mình đẻ ra đó mà nói đó còn không nghe, đừng nói chi thị giả. Mà xưa nay tôi thường giảng dạy, tôi nói hoài với các Phật tử biết rồi, cái cây mà nó tàn lớn quá là mấy cây con nó lên không có nổi. Rồi rồi á, hả, Phật thì phải kề bên Phật thì phải có ma. Tôi không nói đụng tới cái vị mà thị giả hòa thượng, tôi chưa đụng tới. Tại vì chừng nào mà cần thì tôi mới đụng tới, còn giờ tôi chưa đụng tới mà tôi nói cái việc thực tế. Có một bà bên Mỹ này, nói luôn này chứ không nói bà cũng nói, tuổi 70 rồi mà bây giờ bà đi bà điện các nơi, là bây giờ bà hối hận, bà hối tiếc, bà ăn năn, bà tiếc nuối. Mỗi tháng vậy đó là bà gửi tiền về nuôi hòa thượng coi như 70%, coi như một tháng thì bà gửi 5,000 đô la. Còn từ cái đường mà ở dưới lộ cho tới lên tới cái thác của hòa thượng gì trên đó đó là coi như bà bỏ khoảng 5 tỷ bạc ra. Giờ rồi cắt thêm một cái am mới cóc gì trong đó, rồi giờ tiếc nuối rồi đi chửi cụ, mà cụ có biết cái gì đâu. Còn tôi nói chân thành với các Phật tử á, nói luôn để các Phật tử thế nào cái miệng con mụ sòn sòn, cái hồn chảy nước này nó cũng đi nó nói à. Là nói chuyện cái vấn đề ông cụ trong cái khi bệnh thập tử nhất sinh á, chính tôi là người có cái ý kiến trong đó nữa. Thôi bây giờ cái tuổi cụ quá tuổi rồi, để duy trì giữ lại cái ân cái nghĩa thì bây giờ bác sĩ xưa nay thì cái đó là phải đủ chất, thì bây giờ cứ việc đừng có nói với cụ cái gì cụ ăn được, mà cứ mua bảo các em ngoài đời đã mua cúng dường cho cụ, để miễn làm sao cho hòa thượng có sức khỏe để còn lại cái kỷ niệm để cho các đồ đệ thương kính hòa thượng. Chính tôi là người biết chuyện đó và tôi là người ý kiến chuyện đó nè. Nếu ai sau này mà nói rằng là thị giả của hòa thượng cho hòa thượng ăn ngũ tịnh nhục hay là tam tịnh nhục, rồi tôi chịu trách nhiệm luôn. Tôi hỏi các vị tuổi đó rồi, từ khi tuổi bệnh là từ gần 90 giờ tới bây giờ 95 rồi. Thì bây giờ hỏi các vị đưa thì hòa thượng nuốt thôi chứ có biết cái gì nữa đâu. Cái tuổi gọi là quá đát rồi. Dầu có biết đi nữa cũng không nói ra được. Bởi vì bây giờ mình gọi là lực bất tòng tâm thì đồ tôn đệ tử nó cho ăn cái gì thì ăn cái đó. Chừng nào mà ông cụ ông đòi phải đập đầu, phải mổ bụng, phải làm cho ông ăn. Rồi bây giờ gì có nhiêu đó hả? Rồi bất bình, bất mãn, bất như ý. Rồi đi khui tùm lum. Đã vậy rồi còn động tới ông thầy thiện tài này nữa chứ. Tôi đâu có mắc dịch mắc tôi gì với mụ 70 sồn sồn cái hồn chảy nước này đâu. Mà còn đi nói nghĩ tới cái lô còn có một ông thầy thiện tài là cái người gọi là truyền nhân của ông thầy Từ Thông à, mà ông giờ ở Mỹ này không ai ưa ông hết trơn, không có chùa nào chứa. Tôi thấy cái con quỷ già ngu, cái con sồn sồn cái hồn chảy nước này nó ngu mặt từ đường, nó ngu mặt từ đường, nó ngu ba đời dòng họ tổ tông. Ông cụ Từ Thông cả đời cụ Từ Thông có nói tới cái chùa không? Có cái lưỡng xiên cũng bỏ rồi. Có cái thiên minh người ta cũng giành lấy lại rồi. Chỉ còn cái chức hiệu trưởng trường Phật học đó thôi. Ông có bao giờ nhắc tới cái chùa không? Vậy thì bây giờ tôi tôn kính ông cụ Từ Thông ngu tới mà tôn kính cho chảy nước mà bỏ bao nhiêu tỷ đồng theo như cái lời bà này nói. Mà bây giờ rồi đụng tới thầy thiện tài này nữa chứ. Thầy thiện tài này làm cái gì mà ta ghét? Cái đạo mồ cha mồ mã mẹ thằng thầy chùa nào không mà nó ghét? Thế nó rất ghét là thằng này dớp nó lên tiếng nói sự thật. Nói sự thật của mấy cái con da mà sồn sồn mà cái hồn chảy nước. Mà dám động tới tôi chứ. Đó, cho nên tôi nói cho mà nghe. Thì cái con mụ này đó, nó có thằng chồng bây giờ nằm một chỗ ỉa trây đá dầm. Mà nghiệp báo đó, cứ là 15-20 phút đó là nó rống như là bò rống. Nằm vậy đó, cho nên vì vậy mà Mỹ nó cấp tiền viện trợ nuôi. còn nói là mỗi tháng gửi về nơi hòa thượng Từ Thông 5.000 đô la. Xin lỗi à, cái này mà bà ngon miệng bà kể ra mà tôi báo tới FBI một cái đó, nó điều tra có tiền ở đâu mà một tháng mà 5.000 đô la. Tuổi già rồi 5.000 đô la tiền ở đâu? Chính phủ cho tiền nuôi là nuôi để bà sống ở đất Mỹ này, chứ đâu phải cho tiền để bà đi cúng dường 5.000 đô la. Cái ngu của mình, cái ngục của mình, cái si mê của mình mà mình đi nói ra. Sẵn đây rồi tôi nói cho các thầy tăng ni ở Việt Nam cho biết luôn nha. Bây giờ này kể từ ngày 1 tây tháng 1 năm 2022 này nè, mà đi gửi tiền về Việt Nam mà quá 600 đồng là phải khai thuế đó. Đã quá 600 đồng là phải khai thuế đó. Đừng có tưởng đâu có thằng Mỹ này qua mắt được nó siết chặt hết trơn đó. Mà bà gửi một tháng 5.000 đô la cần tri ra. Một là có thiệt như vậy không? Hai, không có thiệt như vậy thì bà chịu như thế nào? Còn có thiệt như vậy thì tiền ở đâu một tháng 5.000 đô la? Tri cùng, tri tận. Rồi phải trừ lại cái tiền già cho tới cái ngày nhắm mắt tắt thôi. Đừng có chọc tới ai chứ chọc tới cái miệng của tôi rồi tôi khui ra cho mà nghe. Cho nên tôi nói tất cả các học trò, huynh đệ học chánh pháp của Hòa Thượng Từ Thông. Chúng ta chỉ biết bảo vệ, giữ gìn cái chánh pháp. Từ cổ chí kim chưa bao giờ Hòa Thượng lạm dụng một lòng tin của đàn na thí chủ nào. Chưa bao giờ kêu gọi một tín đồ nào đóng góp cho Hòa Thượng để mua xe, để các chùa, các gà, các am, các thất, các cốc, các tháp cả. Mà con người suốt một cuộc đời hy hiến mà bao nhiêu lần nó cắt cổ, bao nhiêu lần nó thủ tiêu lén mà không chết. Mà hỏi các vị thử suy nghĩ, mình còn tiếc nuối gì nữa? Mình lo được cho Hòa Thượng bao nhiêu? Và cái công đức, cái công lao, công tác, công quả của Hòa Thượng đào tạo bao nhiêu thế hệ tăng tài. Chỉ có mấy cái con sồn sồn, cái hồn chảy nước này, cái hồn rỉ máu này mà nó làm cho nó loan cả quần chúng. Nó còn động phạm tới tôi nữa chứ. Nói là, coi chứ cái ông đó, ở Mỹ không ông thầy nào ưa. Cái đám thầy chùa nó ưa tôi được cái gì? Tôi cúi đầu, tôi mừng mội 8 năm trời, mà còn không vừa lòng, không hả dạ, còn quýt tôi lên bờ xuống ruộng. Có điên thì để cho người ta có một chút tỉnh, đừng có điên mà sồn sồn mà còn biết mặc cái quần xà lõn. Cho nên tôi nói cho các Phật tử chuẩn bị cái tinh thần. Bây giờ Hòa Thượng đã được đưa về lại Sài Gòn để y bác sĩ tận tình cứu chữa. Nếu Hòa Thượng còn cái duyên sống với cổ ta bà với huynh đệ chúng ta, mình dù mình không có gần, nhưng mình học giáo pháp của Ngài là cái điều cũng không có chuyện gì mình phải kinh ngạc. Còn hết duyên thì coi như báo thân. Đã qua thử đó, ta đã muốn hòa tan với pháp thân, diễn ly căn cảnh, diễn ly trần. Nên thì bây giờ có cái gì? Còn bây giờ bà ngu si, bà đưa tiền cho thị giả hòa thượng gì đó, cái chuyện đó có không tôi không thành vấn đề. Nhưng bây giờ rồi bà lôi hòa thượng ra, bà nói nặng nói nhẹ là sao? Là phải sồn sồn cái hồn cái nước không? 70 tuổi rồi, đã vậy còn động tới tôi nữa. Tôi nói cho các vị nghe, nhiều khi các vị không có sống được cái Hoa Kỳ này, các vị không có hiểu đâu. Hiền quá không sống nổi đâu. Và cái thời nay làm đạo cũng vậy, thời nay hiền quá cũng không làm đạo nổi. Với cái đám mà gâu gâu đâu. Tôi bây giờ tôi còn sợ gì? 2:30 đêm tôi dậy tôi gói 20 đòn bánh tét. Ngày nay tôi bán là tôi lời 100 đô la, tôi xài một ngày không hết rồi. Tôi cho là tôi bỏ công làm lời thôi, một lời một thôi đó. Rồi bây giờ giảng xong xuống gói thêm 20 đòn nữa. Rồi bắt đầu tới cái mùa vụ này tôi trồng. Tôi hỏi các vị theo lẽ thấy như vậy đáng trân trọng, đáng quý kính chứ? Đáng xiển dương chứ? Đằng này tuổi 70 rồi sồn sồn cả hồn cái nước. Tôi mà tôi biết tên biết tuổi rồi là tôi môi ra tôi chửi luôn tên tuổi cho mà nghe. Tôi nói không hề sợ mất tín đồ. Tôi nói thẳng với các huynh đệ tôi không hề sợ mất tín đồ. Người ta sợ mất tín đồ là ta vì tình cảm, vì tiền bạc, vì danh lợi. Đối với tôi đã quá mệt mỏi, tôi nguyện là tôi hết lòng vì cái nền chánh giáo của Như Lai. Tôi đã bị quýnh lên bờ xuống ruộng cho nên giờ ngày nay tôi không còn sợ gì hết chứ. Hơn nữa là tôi đang sống ở mảnh đất Hoa Kỳ. Và tôi hiện giờ giàu, nghèo hay không thể, cũng có cái am chui ra chui vào. Và quan trọng cái lương tâm lương tri của tôi có giữ được giới đức trong sạch hay không. Còn cái chuyện là sân si, cái chuyện mà thô thiển gì đó là cái chuyện rất bình thường của xã hội ngày nay. Lưu hoặc những sanh, tôi nói thẳng các nghĩa là lưu hoặc những sanh. Tất cả các Phật tử nghe pháp của sư ông, nghe pháp của Hòa Thượng, mình bảo toàn cái chánh giáo. Bởi vì Hòa Thượng dám lên nói thẳng nói thật, nói những gì nó thuộc về cái chánh tông của Phật giáo, nó thuộc về gắn liền với cái trí tuệ, cái khoa học thực dụng, thì không có cái chuyện gì phải âu lo. Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, không ai lãnh thế được cái nghiệp cho ai hết. Tôi không có cái chuyện gì mà nó quýnh tôi lên bờ xuống ruộng. Tôi quýnh, nó quýnh cho chết mà, nhưng mà đâu có chết. Trời, có người đâu phải dễ chết. Người đâu phải dễ cỡ như cái đầu, cái não như tôi. Vậy là tôi nói thật các vị, không dễ dàng gì lui sụp. Dù là tôi không có tu hành mẹ gì hết trơn á, tôi nói thắng. Nhưng mà tôi một lòng kính trọng cái nền chân lý, cái nền giáo lý chánh chân này. Vì vậy mà tôi để đền ơn Phật, đền ơn Tổ, đền ơn Đàn Na Thí Chủ, đền ơn công sanh thành của cha mẹ, đền ơn tất đất ngọn rau, thì tôi giảng đúng chánh pháp. Ai có duyên thì nghe. Còn mấy cái con sồn sồn mà cái hồn chảy nước á, nghe được thì nghe, không được thì thôi. Từ ngày mà cái đám mà nó lên thầy chùa mà nó quýnh tôi, nó nói tôi bê đê gì. Tôi thấy có cái đầu tiên là nó quýnh tôi, nó nói bê đê là tôi cũng đỡ lắm. Đỡ mấy con mà sồn sồn cái hồn chảy nước, nó đỡ đeo tôi. Xấu vậy chứ nó vẫn chảy nước nha. Tôi không chẳng những bê đê mà đại bê đê. Bê luôn, bê hết cả gian hà, bê hết cả vũ trụ, bê cả đàn bà lẫn đàn ông, bê thanh niên lẫn phụ nữ. Vậy mới nói chơ, bê chi một giới. Ngày nay người ta là, tôi mới mua cái máy cắt cỏ. Cái máy cắt cỏ, mua cái máy hiệu loại, tôi hỏi có cái hiệu này sao, thì chú thợ tôi nói cái hiệu này phải mua xăng rồi pha cho nhớ. Tôi đầu vậy được đó, vậy đó thuận tiện cho tôi đó. Bởi vì cái máy xới cỏ, cái máy cắt cỏ cũng là xăng pha cho nhớ, thì nó cái máy này cũng xăng pha cho nhớ luôn, nó tiện quá tiện đấy chứ. Còn xăng không nó phiền, pha một bình vậy xài 3-4 cái thứ máy luôn. Tu hành mà không có đàn bà thì nó nói bê đê, mà có đàn bà thì bắt đầu nó ghen tương, nó làm như là cái hồn chảy nước. Tôi nói cái danh từ đó hoài để cho mấy con mẹ sồn sồn nó quê độ, nó nhục nhã, nó ê chề, nó ngao ngán. Chồng nằm bao nhiêu năm vậy bất lực, ngứa ngái, rồi nghe được cái pháp mà thường cái nhào vô, mừng vô rồi bỏ tiền ra. Bỏ bao nhiêu không biết, mà bây giờ đi kêu riêu, đi nói xấu khắp nơi, khắp xứ, khắp quốc gia, khắp sĩ thổ. Phải chi mà ông cụ tôi là 6-70, mình không nói gì. Bây giờ tôi biết trước sau thì nó cũng vậy hả? Thà tôi quậy trước đó. Tôi nói trước cho những ai tín đồ mà từng có học pháp chứ mà từ từ thông để mà hiểu đó. Bây giờ có quậy cái nào ông cũng đâu biết gì đâu, ông sợ. Ngay nữa tôi cỡ của ổng thì thôi, thì coi như mình có nghiệp thì mình chịu, mình có gieo nhân thì mình hưởng quả cũng chẳng sao. Tu hành mà biết cái chân lý thượng thừa rồi thì cứ việc mình bằng lòng với cái số phận của mình. Ngày nay người ta nói xấu mình, mình có xấu người ta mới nói có sao đâu. Sở dĩ mình sợ người ta nói xấu mình là tại vì mình còn cái danh, mình còn cái gì, mình còn cái chức tước, mình còn cái địa quyền lợi, cái địa vị. Coi như ông Phật Thích Ca Mâu Ni kia kìa, mà nói xấu cỡ nào, hại Phật cỡ nào, Phật vẫn vững dưng mà. Cái ngôi vị như Lai Thế Tôn kia còn không có ra hồn gì, đừng nói chi ngôi vị phàm phu tục tử của đám tỳ kheo cái thời mạt kiếp này. Cho nên tôi nói hết những cái trình bày cho các vị. Cho nên tôi nói các vị tu hành, tôi nhắc trở lại cho đại chúng ráng mà nghe đạo. Cho nên ngày hôm qua tôi vui lắm, được các Phật tử khuyên nhắc vậy tôi vui dữ lắm mà. Tôi nói thôi nghe vậy cũng phải, nghe mấy thầy nói vậy cũng dễ thương. Mà thật sự mình xét cái lòng mình đâu có ghét thầy tu nào đâu. Mình thấy thương mình mới nói vậy để cho mấy thầy... có thầy nào có duyên nghe để sực tỉnh lại. Chứ đâu phải mình nói mà mình đá đổ, mình giành giật, mình đạp đổ gì, mình giành nồi cơm, nồi dĩ đâu. Cho nên tôi vì vậy mà tôi không có tổn phước. Tôi nói thành thật các vị, mà tôi có ác ý, mà ác tâm là tôi không ngồi đây được hôm nay đâu. Chết hụt mấy lần rồi. Mà các vị biết người ta hại mà không còn đường sống, mà tôi còn sống nổi, mà càng hại tôi chừng nào tôi càng lên hương chừng đó ha. Nó thẳng luôn cho mấy cái người mà muốn hại tôi cho dễn mặt, dễn râu, dễn mồng mà nghe. Muốn hại tôi chừng nào tôi càng lên hương chừng đó ha. Cho nên bây giờ những người nói xấu tôi cảm ơn họ vô cùng vô tận. Nhờ họ nói xấu mà nhiều người biết tới tôi. Mà nhờ những người mà nội bộ của tôi gọi là trong nội cuộc mà nói xấu tôi, cho nên bây giờ tôi lãng quên những người đó, cho nên tôi hết sức an lành. Chứ còn mà cứ họ khen họ ca hoài đó là tôi rót tiền hoài đó là tôi ngồi tôi nhớ nhung từng người đó, thì sao tôi sống nổi. Nhờ những người nó hết duyên với mình, nó trở giao, nó chém ngược lại mình. Trời ơi, cái mình thảnh thơi vô cùng. Ngày hôm nay tất cả đều không. Đều không. Giống như ngoài đời ta nói là gì đó, Nam Lai Bắc Giảng Tổ Tây Đông, Kháng Đắc Phù Sanh Tổng Thị Không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, huỳnh tiền lỗ thưởng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, đồ tôn giả không, đồ đệ giả không, tông môn giả không, pháp phái giả không, chùa viên giả không, sướng vô ngần. Bây giờ muốn ăn hồi nào ăn, muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn tu hồi nào tu, muốn thất hồi nào thất, sướng vô ngần. Mặc tình ai phải quấy, mặc tình ai thị phi, họ tự cầm đuốc đốt trời trong tay họ. Vậy thôi à. Cứ việc nói xấu ta đi, bọn mi nói xấu ta, con bọn mi khổ, ai khổ, ai ngu si biết. Chỉ trừ ta ngu si là khi nào ta sợ cái lời nói xấu của ngươi, thì ta mới ngu si. Còn ta nghe cái lời của ngươi như mây, như gió thoảng, nghe nó ngọt như cam lồ, mát tở xuân phong. Nghe mà nó ngọt cái cam lồ, mát tở xuân phong. Thì tìm đâu ra cái sân si, thế thì không hòa nhập đạo lý bất tư nghi giải thoát sao được. Trời ơi, hay vô cùng, hay vô vàng. Mà tôi đạt tới cái chỗ đó, dĩ nhiên là không phải không đạt đạt luôn luôn đạt 100%, nhưng mà tôi nhìn ra được chỗ đó, tôi hiểu từ tận chỗ đó và tôi có chứng nghiệm chỗ đó. Cho nên cứ việc bây giờ nó thành thật các vị á, bây giờ tôi thương, tôi nói thiệt nha, không phải, tại vì tôi muốn á, tôi tự làm ra cho có đồng tiền, để tôi muốn biếu ai, tôi biếu cho cha mẹ, tôi biếu, tôi làm từ thiện, tôi làm cho tôi có đồng tiền rủng rỉnh, tôi thích vậy. Chứ còn nó thật các vị, bây giờ tôi không làm, tôi cũng không đói nữa. Tại tôi muốn làm bằng cái sức lao động của mình, để cái mồ hôi nước mắt cái đồng tiền mình làm đó nó trong sạch. Chứ giờ tôi không có đói, thẳng thừng không có đói. Căn bản có là không có đói. Nếu sao mình đừng có hơn thua chùa to Phật bự, đừng hơn thua công danh cái thế, đừng chạy theo mua điền mua đất, là có nghĩa là tôi không bao đâu bao giờ tôi đói hết trơn. Bây giờ nó tương đối là xã hội nó cần phải có người, bất cứ người tăng hay người tục, phải có chỗ có nơi, thì tôi có chỗ có nơi. Chim có tổ, người có tông, xong cái nhà thác cái mồ, tôi có cái nhà. Thì còn gì nữa đói. Chẳng qua mình không dằn lòng mình được, mình muốn làm có cái đồng tiền để mình giúp đỡ cho ai đó, mình muốn san sẻ cho ai đó. Mình muốn tự tại trong cái đầu mình thảnh thơi, không bị chi phối bởi ngửa tay xin đồng tiền, cho nên phải làm. Đấy, con thật sự tôi đâu có đói. Đó như bữa nay vậy đó. Ngày nay là tôi ngồi không vậy đó. Tôi ngồi không, không nằm nặng. Ngồi chỉ chịu khó xào nếp, thắt dây, cột bánh tét không á. Mà ngày nay là 100-200 đô la tiền lời như chơi. Đừng có ham chi mà đi làm bữa nay kiếm 700-800 đô, 1-2 ngàn đô thì khổ. Còn bây giờ bữa nay làm kiếm 50 đô, 100 đô, 200 đô một ngày. Xuống như chơi. Nói cho các quân đệ rồi vừa làm vừa tố. Mình ngồi đó mình thắt bánh tét, cột bánh tét, mình cũng có cái chánh niệm, cũng có cái thiền định vậy. Làm cái gì cũng tu được hết, cũng chánh niệm, cũng thiền định được hết. Chứ không phải chờ tới cái giờ lên trên bàn thờ tréo giò đốt nhang gõ beng beng beng beng beng beng ru hồn triệu quỷ sứ Diêm La lên nó triệu tru tréo ra mấy tu đâu, giờ nào cũng tu được hết. Nhưng mà mình học đạo rõ ràng, mình biết lời Phật dạy rõ ràng, thôi vô chút kinh kệ vậy chứ vô kinh rồi đó, vô địa tạng rồi đó. Chửi vậy chứ mà vô địa tạng đó, chửi cho mấy cái đầu óc ngu si nó banh xác nó bay ra. Còn mà nó không bay ra mà nó kết quán kết thù với tôi, đó là nó gặp tôi để tôi giáo hóa. Mà kết quán kết thù này nó lâu tới đời sau, cái đời này không làm gì được tôi đâu. Tôi đang sống một đất nước tư bản chủ nghĩa, một cái xã hội tự do, dân chủ, văn minh, quyền tự do ngôn luận, tự do nhân quyền. Chừng nào tôi nói tới tên con nào, thằng nào, địa chỉ thì mới đi thưa tôi được. Tôi nói tên thưa tôi không được đó, chứ đừng có nói mà chừng nào tôi nói tên đó, địa chỉ đó, hoặc là tôi hăm dọa, tôi mạ lị vu khống. À, tôi hâm dọa tôi thế này kia mới đi thưa tôi được, chứ còn tôi nói trọng trọng vậy đó, trời, còn không thưa tôi được nữa, chứ đừng nói con nào thằng nào. Nhớ là tôi đang sống một đất nước đầy cái dân chủ dân quyền, dầu rằng ở đâu cũng có dân chủ dân quyền, ở đâu cũng có luật pháp, nhưng mà luật pháp ở Mỹ rất nghiêm minh, không có ai mà có thể ăn hiếp ai được hết. Tôi nói vậy đó, cho con nào, thằng nào, tuổi sồn sồn mà cái hồn chảy nước đó. Mà đừng có mà cái, đem cái tư tưởng mà quậy quầy thượng hay là quậy tôi này kia nọ. Không dễ đâu. Ngu thì ráng chịu. Tuổi già là học đạo, ai biểu đổ tiền vô ngu thì ráng chịu. Chữ thẳng luôn, cho biết tội ngu ráng chịu. Bởi vì hòa thượng đâu kêu gọi ai. Tự nhiên nghe cái câu thị giả của hòa thượng rồi đổ tiền về, cái rồi giờ đi chửi hòa thượng là sao? Mình ngu mà mình không thấy mình ngu, mình ngốc mà không thấy mình ngốc, mình ăn bá hèm ăn cám sấu, mình chua cái mặt mình xuống hồ cất mà mình không biết à, mà bây giờ mình đi đánh phá cái chánh pháp của người ta là sao? Còn tôi, chùa nào không chứa tôi là lý do tại sao nó không chứa. Mở miệng như vậy có cảm thấy ngột không? Có cảm thấy ăn giặt đẻ, ăn đồ dơ không? Tại vì quậy với tôi ai dám chứa? Quậy cáo thiệt tài là ai dám chứa? Ta chứa là ở đó là phải cùng ăn chung, nhậu chung, đàn điếm chung, buôn thần bán thánh chung. Bởi vì sồn sồn cái hồn chảy nước. Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, ông có đại nhân duyên với thế giới Ta Bà, nếu hàng trời rồng hoặc kẻ nam người nữ hoặc thần hoặc quỷ cho đến các chúng sanh tội khổ trong lục đạo, nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, mến tưởng đến ông, khen ngợi ông, thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng, quyết chẳng còn thối chuyển. Thường được sanh vào cõi người, cõi trời hưởng sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho. Nay ông sẵn lòng đại từ bi thương xót các chúng sanh cùng Thiên Long Bát Bộ mà muốn nghe ta tuyên nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói rõ. Ngày qua Bồ Tát bạch Phật rằng, dạ vâng, bạch Đức Thế Tôn, và con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng là, ông có một duyên lớn với thế giới Ta Bà. Thế giới Ta Bà là cái thế giới kham nhẫn, hay còn gọi là Nam Diêm Phù Đề. Ta Bà là kham nhẫn, kham nhẫn là chịu đựng. Ông có nhân duyên đặc biệt sâu dài, nếu như có kẻ nam người nữ, hoặc thần hoặc quỷ cho đến các chúng sanh tội khổ trong sáu đường. Sáu đường là trời, người, Atula, địa ngục, quỷ, súc sanh. Tất cả các Phật tử là huynh đệ của thầy tài học trò và tôi từng thông là mấy cái này là hãy nói ra là phải trong đầu thuộc lào lào hết vậy đó. Hãy nói lục đạo là biết sáu đường. Trời, người, Atula, địa ngục, quỷ, súc sanh. Còn ngũ thú là năm cõi, chứ thú là cõi, thì bỏ Atula, trời, người, địa ngục, quỷ, súc sanh. Lục đạo hay ngũ thú, thì nó giống nhau vậy đó. Mà chỉ có cái là thả sáu thì nó có Atula, mà năm thì vắng mặt Atula, bởi vì Atula cõi nào cũng có. Thí dụ nãy giờ tôi giảng sân vậy cũng là Atula đó. Cõi Phật cũng có Atula nữa, chứ đừng nói chi mà trong trời người. Thì nếu ai mà thương tưởng ông, với mến tưởng ông, khen ngợi ông, thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng, quyết chẳng còn thối chuyển. Đó là thương tưởng, đây là thương tưởng quý mến Bồ Tát Quán Thế Âm. Đi chưa, từ Bồ Tát Địa Tạng mà bây giờ lái, đá vào lái qua tới Bồ Tát Quán Thế Âm. Hay của kinh điển Đại Thừa là như vậy đó, chứ không phải kinh điển Đại Thừa nói ra để đọc, để tụng, để cầu nguyện, để giang sinh, để lễ bái. Mà kinh điển Đại Thừa nói ra để học cái pháp, để tu. Đến lúc mà cái nhân của họ thành cái quả chín mùi, thì họ sẽ được gặp Phật và được Phật thọ ký. Tương lai họ có thể thành Phật. Nay ông sẵn lòng từ bi thương xót chúng sanh. Đoàn nghiệp Đức Phật không? Ai Phật cũng nói tương lai cũng thành Phật hết. Cho nên nay á, thì sẵn lòng từ bi của Quán Thế Âm đó, thương xót chúng sanh, cùng Thiên Long Bát Bộ mà muốn nghe ta nói thì ta sẽ nói. Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, trong thế giới về thời hiện tại và vị lai có vị nhân thiên nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ si tướng hiện ra hoặc có vị phải đọa lạc để chống ác đạo, thì các vị thiên nhân đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng si hiện ra mà hoặc thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng hoặc nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó được phước trời thêm lớn, hưởng nhiều sự vui sướng, vĩnh viễn không phải đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là được thấy tượng, được nghe tên của Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, y phục, đồ ăn, thức uống, vật báo chỗ an lạc mà bố thí cúng dường, thì công đức phước lợi có được sẽ vô lượng vô biên. Đây nè, mấy cái này mà mấy thầy mà không học thuật ngữ Phật học, không học danh số Phật học là giảng không có ra kinh đâu. Mà đã chẳng những không ra kinh mà còn mới tính dị đoan, còn quỷ hoạt quan đường. Cho nên tôi nói rằng là muốn giảng kinh Tạng Đại Thừa, muốn làm pháp sư thì trong đầu phải nhớ, phải hiểu ít nhất là từ 400 cái danh số Phật học cho tới 2000 danh số Phật học. Ít nhất là 400. Chạy dài tới phải 2000. Phải nắm cho được câu chuyện cổ kim khoảng chừng 200 câu chuyện. Phải đọc, phải học, phải trải nghiệm, phải thực hành chừng 200 bài kinh A Hàm trong câu chuyện của kinh A Hàm thuộc hệ A Hàm. Thì mới làm pháp sư Đại Thừa, mới giảng rốt ráo được. Còn là pháp sư, đó là pháp sư mà đi lấy cái bằng tiến sĩ chùi đất. Ở Ấn Độ, ở Đài Loan, ở Nhật Bản, đồ gì đó, mấy cái một hai cái bằng tiến sĩ chùi đất nó không có làm gì được hết trơn. Nó giống như có con ni mà hổm mà nó đi qua bên Nhật Bản rồi nó theo cái ông thầy, nó rửa đít cho, rửa khu cho cái ông thầy chùa Nhật Bản, hệ phái Tân Tăng nào đó, rồi nó vô cái chùa đó, nó nói là pháp môn tịnh độ gì, cúng liên tâm gì đó, rồi đốt giấy, đốt vàng mã trên bàn thờ, rồi tôi xe lên cái trang của tôi, người ta vô tôi chửi quá chừng đó. Đó, cha mẹ thầy tổ nó có tiền cho nó qua Nhật Bản nó ăn học, mà nó qua bệnh nó rửa khu, nó rửa đích trong thầy chùa Tân Tăng, để rồi ông thầy chùa đó chắc là cũng rờ rẫm mò mẫm sờ sẫm rờ rẫm giờ dẫm gì đó, cho nên nó mới có chức ở trong đó, nó mới xuyến dương cái vậy đó. Đi học qua đó, nó nước ngoài nó học vậy đó, nó xuyến dương đạo Phật cái kiểu đó đó. Vậy mà biểu tôi hiền tôi không nói sao được. Nhưng mà biểu tôi không nói cho được. Phật tử đàn ta tính thế mà cho tăng ni mà đi học học kiểu đó đó. Chưa đâu, chưa kể cả mà cho tăng ni đi học mà cái kiểu để đi về để có cái bằng tiến sĩ rồi để được vào đảng lấy cái bằng, lấy cái thẻ đảng nữa chứ cơ. Cái chuyện kiếp trời chánh em tôi không đụng tới, từ xưa tới nay tôi tuyên bố, tôi tuyên thệ rằng tôi không đụng tới kiếp trời chánh em. Nhưng mà tôi chỉ đụng trong nội bộ tôi là gì? Quy y Phật rồi, vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Quy Phật rồi là không có quy y một cái giáo phái, một cái bè phái, một cái đảng phái, một gọi là thiên thần quỷ vật. Mà đó mình có cái bằng tiến sĩ, học được có cái bằng tiến sĩ chùi đất thì theo lẽ chùi cho nó sạch chứ. Đằng này cũng không chịu chùi. Mà đi về để rồi vô bè kết đảng để nó có thêm cái bằng đỏ đỏ. Vậy tôi mới nói cho tôi không hề đụng tới chính trị nghe. Tôi nói thật sự ra tôi không hề đụng tới chính trị. Muốn làm gì đó làm. Nhưng mà mấy thầy mà ta không có trình độ, không đi học thì mình không sao. Kẹt là ta bám đất, bám điền, bám làng, bám nước thì bây giờ người ta như vậy không sao. Còn mình có ăn có học thì mình đi được đàn na thí chỗ cha mẹ thầy tổ nuôi, đàn na thí chỗ bỏ tiền nuôi thì mình ăn học thì mình phải về mình trải rộng cái tấc lòng mình ra để mình giáo hóa chúng sanh chứ. Đi học để về lấy thêm cái thẻ đỏ làm cái gì? Mồ cha những lỗi vô nghì, dầu cho có nó cũng chẳng làm gì nên thân. lỡ chửi rồi, lỡ mang tiếng rồi, chửi luôn. Sợ ai nữa mà ông chửi? Mà chửi đây là chửi những cái người mà gọi là đi ngược cái đường, cái lời dạy chánh giáo của Như Lai, chứ tôi không hề đụng tới các bậc hiền thánh. Tôi không hề đụng tới các bậc đạo cao đức trọng, long tượng, rừng cột của Phật Pháp. Mà tôi đọc động tới những người mà mượn cái lớp áo Như Lai chiếm trệ ngồi trên ngai như ông vua thời phong kiến, như Tần Sĩ Hoàng, như Hitler. Chứ vậy đó, chứ còn cỡ như tôi làm sao dám đụng tới cỡ vua Trần, hay là cỡ ngài Vạn Hạnh, Thiền Quốc Sư, Thiền Sư, ngài Ngô Chân Lưu, ngài Pháp Lưu, cũng như các ngài mà gọi là một cuộc đời bả áo hài gai vì cái tiền đồ của Phật Pháp. Ông nội tôi không dám đụng tới, ba đầu sáu tay mồ ông mã cha tôi có động vậy tôi cũng không dám đụng tới nữa. Mà tôi đụng đây là tôi đụng với những cái phàm phu tục tử để mà cho nó sáng cái trí nó ra. Đức Phật bảo Quan Âm Bồ Tát, trong các thế giới về thời hiện tại vị lai có vị thiên nhãn nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ si tướng hiện ra. À, bây giờ nói tới ngũ si tướng. Bây giờ ngũ si tướng nè, là ngũ si tướng là cái tướng mà hết phước của nhân của thiên nhân. Ngũ si tướng là cái tướng mà hết phước của thiên nhân. Các vị nhớ cái chữ thiên nhân. Cảm ơn cô Dung, và tôi giờ tôi cũng tận nhân lực tri thiên mạng cô ơi. Thế giờ cũng không dám chấm tỳ kheo nào. Không dám. Tận nhân lực tri thiên mạng. Bây giờ trở lại. Cái chữ thiên nhân. Thiên nhân là người trời. Trời người ta gọi là người trời nha. Còn con người này thì ta gọi là con người. Các vị nhớ chuyện đó, đó. Lên được làm người thì ta gọi là con người. Còn lên được làm trời thì ta gọi là người trời. Thì thật sự cũng người thôi. Chứ còn nếu mà ngoài con người thì đâu có chữ người trời. Cho nên các vị đừng có tưởng ông trời là trên mây, trên sao không có. Trời, tôi đi máy bay ở Mỹ nữa, bay mấy bao nhiêu tầng mây đây, có thấy cái cõi trời nào đâu. Hết tầng mây này tới tầng mây khác. Giống như ngày Khổng Tử ông định nghĩa đó, thiên giả là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Nên trời gọi là người trời. Người trời thì so với cõi nhân gian của con người á, thì người trời đó, cái người đó là hưởng thụ cái phước báo vui vẻ sung sướng. Tôi và các vị cũng từng có làm người trời, cũng có lâu lâu cũng được hưởng cái phước của người trời, nhưng mà tại mình không hay đó chứ, mình không nhận ra đó chứ. Rồi cũng như tôi và các vị cũng từng vô địa ngục, mình không vô ai vô, mình không làm trời ai làm. Tối qua các Phật tử nói, thưa thầy, con biết thầy từng ra vô địa ngục mà, à đúng, không ra không vô, ai ra vô. Tôi không vô địa ngục, còn hiện nay tôi không giảng kinh Địa Tạng được. Mà tôi không làm người trời thì tôi không giảng cõi chư thiên được. Cho nên á, người trời lại có ngũ si tướng. Tức là sự xuất hiện của năm tướng. Thứ nhất á, là quan hoa ỷ tạ. Quan hoa ỷ tạ là mũ cái hoa đó, mũ hoa tên đầu tự héo rũ. Hai là y phước trần ai. Ba là lưỡng dịch sản xuất. Bốn là thân thế suế. Năm là bất lạc bổn tòa. Vì thời gian hết hạn cho nên buộc lòng phải ngưng tại đây. À, quá hạn là phải ngưng tại đây. Cho nên tôi nói năm cái từ gọi là ngũ si tướng hiện. Đó là đại ngũ si tướng đó. À, đại ngũ si tướng là tôi nhắc lại là hoa quang ỷ tạ, y phước trần ai, thân thể xú quế, bất lạc bổn tòa, đó là đại vô sư tướng. Còn tiểu vô sư tướng đó là lạc thanh bất khởi, thân quan vi ám, dục thủy trước thân, trước cảnh bất xả, thân hư nhãn thuấn. Rồi còn ngoài ra còn bảy cái tướng ngũ si nữa, bà gọi là bảy bà là thất si tướng nữa, là quan diệt, là hoa hủy, là biến sắc, là y trước trần ai, là lưỡng diệt xuất khản, là thân xấu, là bất lạc bổn tòa. Đó là cái đề tài mà chúng ta sẽ gặp lại cái kỳ tiếp theo 74. Thôi tới đây xin nghỉ, mệt rồi, chửi cũng mệt nữa.